Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, đoạn kiếm bí ẩn. Thế nhưng căn cứ Tức Nhưỡng biết được một ít chuyện, Thái Âm Thánh Thể cùng Thái Dương Thánh Thể này hai đại thể chất huyết thống, đã sớm tuyệt tích. Sau đó mới xuất hiện Nguyên Thủy Thánh Thể. Hơn nữa vào niên đại đó, hai đại thánh thể là chủng tộc gì rất khó nói. Chuyện như vậy đều quá cổ lão, rất khó thấy rõ đến một ít chân tướng. Đây là một khối thái âm thạch tế luyện thành chí bảo. Lúc này, đạo lăng đem trên mặt đất một khối màu đen nhánh cổ thạch cầm ở trong tay. Bảo vật này cũng không tệ lắm. Mới vừa rồi bị Hỗn Nguyên Thần Côn áp chế đều muốn nổ tung, nhưng vẫn tính là hoàn hảo. Không nghĩ tới ở đây cho tới một khối thái âm thạch. Tức Nhưỡng tọa lạc ở đồng thao lò luyện đan trên nói rằng, trực tiếp luyện hóa khoáng hóa dịch, tẩm bổ thái cực đồ hao tổn. Nhìn một chút dung hợp này hai loại cổ bảo sau, thái cực đồ đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Đạo lăng gật gật đầu. Hiện tại thái cực đồ đạo lăng trên căn bản không cần. Bất quá thái dương thạch cùng thái âm thạch đều không tầm thường. Một khi dung hợp đến thái cực đồ bên trong, có thể kích phát nó tiềm năng. Thái dương thạch sớm đã bị đạo lăng luyện hóa khoáng hóa dịch, phong ấn tại một chiếc bình ngọc bên trong. Hiện tại hắn trực tiếp tế luyện thái âm thạch. Khối này màu đen nhánh khoáng thạch cố nhiên cực đoan cứng rắn, nhưng là mới vừa rồi bị Hỗn Nguyên Thần Côn đánh nội bộ đạo văn trên căn bản tản đi. Thế nhưng đạo lăng cũng tiêu tốn nửa ngày mới nung nấu xong xuôi. Đây là một giọt lại một giọt màu đen nhánh khoáng dịch, tràn ngập óng ánh chói mắt thần tinh, thái âm cổ khí cuồn cuộn tràn ra, vù. Đạo lăng Nguyên Thủy Thánh Thể ở rung động, bởi vì hắn phát hiện thái âm cổ thạch khoáng dịch đối với Nguyên Thủy Thánh Thể bên trong màu đen vực sâu đều có tác dụng. Đạo lăng khẽ cau mày, hắn vẫn đang do dự có muốn hay không hiện tại tu luyện Nguyên Thủy Thánh Thể bản nguyên. Bất quá suy nghĩ một chút sau, đạo lăng từ bỏ. Một khi có vũ trụ lôi kiếp giáng thế, sợ là rất khó chống đối, vẫn là chờ đột phá đến nửa bước đại năng cực hạn nói sau đi. Một chiếc bình ngọc mở ra, chảy ra một vầng màu vàng thần quang, nội bộ có từng giọt màu vàng khoáng dịch đang thiêu đốt, tỏa ra ngập trời màu vàng thần hỏa. Đạo lăng đem thái cực đồ lấy ra đến, thái âm khoáng dịch cùng thái dương khoáng dịch cùng thời gian vung rơi xuống dưới, chảy xuôi đến không trọn vẹn thái cực đồ bên trong. Tôn này cổ bảo ngủ say vô tận 5 tháng, hiện tại khi chiếm được thái âm khoáng dịch cùng thái dương khoáng dịch bổ dưỡng, nội bộ mơ hồ đang thức tỉnh, nhanh ném tới vũ trụ giếng cổ bên trong. Tức Nhưỡng nói rằng, may là tìm được vũ trụ giếng cổ, bằng không còn muốn lãng phí vũ trụ tinh khôi phục thái cực đồ hao tổn. Hắn hao tổn quá to lớn, tuyệt không phải mấy chục khối vũ trụ tinh là có thể thỏa mãn. Đạo lăng để thái cực đồ ném vào, đồng thời hắn ánh mắt sáng lên, nói rằng, đoạn kiếm nên cũng có thể chứ, đó là tự nhiên. Đoạn kiếm tiềm năng chưa từng triệt để kích phát, ai biết bảo vật này mạnh như thế nào. Tức Nhưỡng nói rằng, ném tới thứ hai vũ trụ giếng cổ bên trong để đoạn kiếm cũng thấy tỉnh. Này vũ trụ giếng cổ bên trong năng lượng có thể nói vô cùng vô tận, ngươi có thể hay không đem bọn họ na di đi? Đạo lăng có chút mê tít mắt nói, những người khác khẳng định không làm được, trừ phi đến rồi một tôn đại đế. Tức Nhưỡng ngạo khí nói, bản đại nã nhưng là hệ thổ chí bảo lão đại, chỉ có bản đại nã mới có thể đem vũ trụ giếng cổ bình yên vô sự na di đi. Hiện tại trước tiên không vội vã, chờ ta đem lão bất tử này luyện thành cặn bã lại nói. Tức Nhưỡng đang ra sức dâng lên thần quang năm màu, không ngừng tràn ngập ngũ sắc đạo hỏa, đốt cháy huyết mạch sinh linh. Thời gian chậm rãi qua đi, đạo lăng chưa từng tu luyện, liên tục nhìn chằm chằm vào vũ trụ giếng cổ. Vũ trụ giếng cổ nội bộ trường tồn vô tận bản nguyên vũ trụ thần lực, nhưng là hiện tại ở lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Dòng dã một ngày, thái cực đồ cũng không từng đình trệ thôn phệ. Làm ngày thứ hai đến thời điểm, vũ trụ giếng cổ nội bộ mơ hồ thức tỉnh khủng bố cực điểm khí lưu. Ầm ầm, may mà vũ trụ giếng cổ vạn phần cứng rắn, chưa từng bị thái cực đồ bạo phát năng lượng đánh nứt. Thế nhưng nó bạo phát khí lưu cực đoan mạnh mẽ, giống như hai cái vũ trụ cổ động mở ra, một phương mở ra một cái hư huyễn màu đen thần hải, xem ra vô biên vô hạn, chảy xuôi ở trong không gian, thẩm thấu ra ngập trời quá quá âm chi khí, cùng với đối lập chính là một khẩu màu vàng thần hải, tỏa ra vỡ thiên kim sắc thần hỏa, thần huy nóng rực vô cùng, lãng tiếng cuồn cuộn. Đây là hai loại bản nguyên vũ trụ ở sinh ra, như là hai cái vũ trụ cổ động đang phun trào khủng bố khí thế. Thậm chí này hai đại năng lượng thể đan xen vào nhau, bắn ra gấp mấy lần khí thế. Đây là âm dương biển rộng sinh ra, đan xen vào nhau, cuồn cuộn hỗn độn khí. Đương nhiên, đây chỉ là một loại dị tượng. Một tấm mờ mịt cổ đồ treo lơ lửng ở trong hư không. Hắn đại biểu âm dương, đại biểu vạn vật, thậm chí nó tràn ngập một loại chí cao vô thượng khí tức. Thật giống là một loại cực đạo đế binh khí thế. Đạo lăng cau mày nói, là rất mạnh, hơn nữa có một chút cực đạo đế binh mùi vị. Thế nhưng thái cực đồ uy năng, sợ là không sánh được hỗn nguyên thần côn. Ngươi đây là phí lời. Tức Nhưỡng hừ nói, hỗn nguyên thần côn chính là tuyệt đỉnh thần binh. Này thái cực đồ vừa mới khôi phục một chút thần uy mà thôi, hiện tại còn không xưng được mạnh bao nhiêu. Ta trước đây từng nói với ngươi, thái cực đồ muốn tu bổ quá khó khăn. Ngươi mới tìm được thái âm thạch cùng thái dương thạch, ngày sau còn phải tìm được thái âm tinh túy cùng thái dương tinh túy. Này hai loại khó là khó khăn điểm, ở vũ trụ kỳ vật bên trong cũng thuộc về xếp hạng thứ 1000 trí bảo. Thế nhưng muốn tìm lời nói khẳng định có thể tìm được. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thế giới thạch. Tức Nhưỡng nói xong sẽ không có âm thanh, bởi vì thái cực đồ dĩ nhiên động, lập tức chui vào đạo lăng thánh thể bản nguyên bên trong. Nó treo lơ lửng ở bên trong, âm dương cùng tồn tại, đối lập hồ lớn màu vàng óng cùng màu đen vực sâu. Vù, đạo lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều lay động một cái. Thái cực đồ ẩn núp xuống, tựa hồ biến mất rồi, cũng tựa hồ cùng hắn bản nguyên thế giới dung hợp lại cùng nhau. Này khiến đạo lăng rất ngạc nhiên nói, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào thái cực đồ muốn tự động nhận ta vì chủ? Không đơn giản a, lão đại ca công tham tạo hóa. Không đơn giản. Tức Nhưỡng nói rằng, thái cực đồ chính là có thể so với cực đạo đế binh tồn tại. Bản thân nó liền có ý chí, tính toán. Thái cực đồ cảm giác chờ ngươi bản nguyên trở nên mạnh mẽ, có thể trợ giúp hắn khôi phục. Đạo lăng lắc lắc đầu. Đối với thái cực đồ sự tình, hắn hiện tại còn chưa từng có với để ở trong lòng. Cố nhiên là cực đạo đế binh, nhưng là muốn khôi phục, khó như lên trời. Đạo lăng cùng Tức Nhưỡng hiện tại quan tâm nhất chính là đoạn kiếm. Bởi vì đoạn kiếm đã liên tục thôn phệ 2 ngày, nhưng là nó dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Có phải là có thể nói thành Đoạn kiếm uy năng muốn so với thái cực đồ còn muốn đáng sợ. Làm ngày thứ ba đến thời điểm, Tức Nhưỡng đều có chút ngây người. Nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, ngập trời pháp tắc của kiếm chi hải ở tuôn ra. Thanh thế chấn động thiên địa, một khẩu toàn thân đen thui cổ kiếm, chìm nổi ở vũ trụ giếng cổ bên trong, dâng lên ánh kiếm. Quả thực chính là vũ trụ đại hắc động ở bạo phát. Thật mạnh, Tức Nhưỡng quát, nó bản nguyên quá khủng bố. Hơn nữa còn là không trọn vẹn, nhưng là dĩ nhiên so với thái cực đồ còn muốn đáng sợ. Tức Nhưỡng, ngươi trước đây nói cửu kiếp thiên binh, đoạn kiếm đến cùng có phải là cửu kiếp thiên binh? Đạo lăng yết hầu lăn động đẩy, hỏi tới, khó nói. Nhất định phải tìm tới toàn bộ lưỡi kiếm mới được, Tức Nhưỡng trầm giọng nói. Ngày xưa cửu kiếp thiên binh danh chấn chư thiên vạn giới. Này bằng danh khí, tất nhiên sẽ có người phỏng chế nó đúc thành bảo vật. Ta hiện tại chính là không thấy được đoạn kiếm đến cùng có phải là hàng nhái. Đương nhiên này không trọng yếu, nó tiềm năng cực đoan khủng bố. Đáng tiếc a. Nếu là lại có thể tìm được một cây kiếm nhận, đoạn kiếm thần uy đem sẽ vô cùng kinh người. Con, đoạn kiếm tới tay, đạo lăng đã cảm giác được đoạn kiếm ẩn chứa dâng trào thần lực. Một khi bạo phát tất nhiên tê thiên liệt địa, này chính là một khẩu sát sinh báu vật, nhưng là cùng hỗn nguyên thần côn không giống. Đoạn kiếm a đoạn kiếm, ngươi bộ mặt thật mạnh như thế nào? Đạo lăng xoa xoa kiếm thể, tự lẩm bẩm mần ni suy tư một hồi. Đạo lăng đem đoạn kiếm thu hồi đến, hắn chuẩn bị đột phá đến nửa bước đại năng cực hạn. Hiện tại có vũ trụ giếng cổ trong tay, hơn nữa đạo lăng còn có hai giọt chuyển đế bảo huyết. Tức Nhưỡng, ngươi vẫn là đem này ba khẩu hoàn chỉnh vũ trụ giếng cổ lấy đi. Này một khẩu trước tiên giữ lại, này một khẩu vũ trụ giếng cổ tuy rằng tiêu hao rất nhiều, nhưng là trong này vũ trụ bản nguyên chi khí y nguyên vô cùng vô tận. Vừa vặn hiện tại hắn thích hợp dùng. Khà khà, tiểu tử ngươi quên một chuyện, Tức Nhưỡng cười quái dị nói. Đây chính là vũ trụ giếng cổ. Đạo lăng ngạc nhiên, chần chờ một hồi, cả kinh nói. Thực tinh thảo, có thể mượn vũ trụ giếng cổ, tiến hóa đến hỗn độn trí bảo cấp độ. Đương nhiên, Tức Nhưỡng cười ha ha, đến thời điểm 6 cái thực tinh thảo toàn bộ thức tỉnh. Tiến hóa hỗn độn trí bảo cấp độ, coi như là thất bại cái 10 lần 8 lần, cũng háo nổi, Tức Nhưỡng vui không xong rồi. Cố nhiên thực tinh thảo hướng về hỗn độn trí bảo tiến hóa. Cần thời gian, nhưng là Tức Nhưỡng phỏng chừng, nhiều nhất 3 năm, lục đại thực tinh thảo sẽ toàn bộ tiến hóa đến hỗn độn trí bảo cấp độ. Còn có thể ở thai nghén 3 cái, đây chính là 9 đại phản tổ thực tinh thảo A. Một khi đi vào hỗn độn trí bảo cấp độ, uy năng quả thực là nghịch thiên, đây chính là phản tổ. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đây là chuyện tốt to lớn, một khi đến, vào lúc ấy, 9 đại thực tinh thảo hợp nhất, rất khó tưởng tượng uy có thể đến cùng khủng bố cỡ nào. Ha ha, ta trước tiên đột phá, vũ trụ giếng cổ liền giao cho ngươi. Đạo lăng cười ha ha, chợt hắn ngồi xếp bằng ở vũ trụ giếng cổ bên cạnh, thôn hấp nội bộ vô tận vũ trụ bản nguyên chi khí. Đồng thời lấy ra một giọt chuyển đế bảo huyết nuốt vào. Bắt đầu đột phá, thời gian chậm rãi trôi qua thái âm cổ giới đã mở ra một tháng. Hấp dẫn vô tận cường giả, các đại cường tộc sinh linh không thiếu gì cả. Chỗ này trên căn bản mỗi ngày huyết chiến ngập trời, bởi vì đào ra trí bảo quá nhiều, thậm chí có bao bọc đến nay vô giá kinh văn. Các đại cường tộc đều mê tít mắt, liều mạng tranh cướp, đây là một lần đại kỳ ngộ, dù là ai đều sẽ đỏ mắt. Thế nhưng này dù sao cũng là thái âm cổ giới, chính là đại năng chiến trường. Đại năng bên dưới tiến vào nơi này, tỷ lệ tử vong rất lớn. Bất quá các đại cường tộc đều điên cuồng sưu tầm toàn bộ thái âm cổ giới. Bởi vì bọn họ đang tìm kiếm thái âm cổ kinh, thậm chí cho đến bây giờ, vẫn không có sưu tầm đến thái âm cổ để tu luyện đạo trường. Toàn bộ thái âm cổ giới đều cuốn lên máu tanh mưa gió. Đây là đại năng tranh đấu chiến trường, nên chính là chỗ này. Màu đen màn trời tựa hồ bị người quên lãng, ma đế bộ tộc đều chuẩn bị làm lớn chuyện. Thế nhưng có người đoán ra được, trong này rất khó đánh ra cực đạo đế binh. Bọn họ đi về thái âm cổ giới nội bộ, chỉ có điều dọc theo một cái đường nhỏ tiến vào. Nếu là thật đánh ra cực đạo đế binh, sợ là sẽ phải bị vô biên vô hạn màu đen thần hải trấn áp. Ma đế bộ tộc tạm thời từ bỏ đối phó đạo lăng. Thái âm cổ giới bảo vật nhưng là rất nhiều, ai cũng sẽ không ở cái này mấu chốt trên nhằm vào một vị thần vương. Mà nơi này lại là đến rồi một vị khách không mời mà đến. Một vị sợi tóc xám trắng ông lão lạnh lẽo âm trầm đi tới nơi này, như là một cái lão u linh. Cái này nghiệt xúc, ta đã nghe thấy được hắn vị, khẳng định còn không hề rời đi. Hắn già nua khuôn mặt dữ tợn một mảnh, ở trong lòng điên cuồng hét lên nói: ta đường đường cửu trưởng lão, nhân tộc liên minh quyền thế ngập trời cửu trưởng lão, dĩ nhiên sẽ bị một cái nghiệt xúc kém chút hại chết. Hiện tại càng bị đi đày đến hoàng kim thần hải. Ngoặc kép, hết chương.